Người rời bỏ tình yêu. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi như một linh hồn vô tri vô giác, lang thang giữa phố xá không mục đích. Những lời vừa rồi giữa họ như một bản nhạc điên loạn, liên tục vang lên trong đầu tôi, xáo trộn, lặp lại, phân tích, tổ hợp. Rồi bất chợt, tôi nhớ ra một chuyện. Lần đầu tiên An Chân bước về phía tôi, tự giới thiệu, câu mở đầu của cô là: "Cô giáo giới thiệu em với anh." Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho cô giáo cũ, người mà mỗi dịp trung thu tôi đều cùng An Chân đến thăm. Hai vợ chồng cô rất thân thiết với chúng tôi biết họ rất rõ. Giọng cô giáo vang lên, có chút ngập ngừng. "Tiểu Thẩm à." Tôi cố gắng kiềm nén cơn sóng trào trong lòng, giọng run lên. "Cô ơi, em chỉ muốn hỏi một câu thôi. Tại sao ngày đó cô lại giới thiệu em cho An Chân?" Đầu dây bên kia lặng đi rất lâu, rồi cô giáo khẽ thở dài, đáp: "Con bé nói muốn tìm một người hợp tác nghiên cứu." "Tiểu Thẩm à, không hẳn chỉ vì điều đó đâu. Lúc đầu chắc chắn con bé cũng có tình cảm với trò, nên mới chịu lấy trò." Tôi lặng lẽ cúp máy, rồi vùi đầu sâu giữa hai đầu gối. Vô số chi tiết nhỏ trong ký ức từng bị chôn giấu, bất chợt ùa về như nước lũ. Cô ấy từng mỉm cười nói, tuổi sinh sản lý tưởng nhất là nữ 25, nam 27. Năm sau em vừa tròn 25, còn anh cũng 27, đến lúc rồi. Cô ấy từng ghé ký túc xá của tôi, thấy phòng gọn gàng sạch sẽ, liền nghiêng đầu hỏi: "Anh thích làm việc nhà à?" Tôi cười nói: "Ừ, nhưng thật ra anh nấu ăn là giỏi nhất." Cô ấy khi ấy cười nhẹ, buông một câu: "Không tệ." Sau một thời gian quen nhau, cô ấy hỏi rất nhẹ nhàng: "Người lớn nhà anh đều khỏe chứ?" Tôi bảo: "Rất khỏe, đều sống thọ, không ai mắc bệnh nặng. Gia đình còn có gen sống lâu." Gương mặt cô khi đó hiện rõ vẻ hài lòng. Cô ấy từng nói, muốn nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản của đời người. Cô ấy luôn xem trọng thời gian thảo luận học thuật mỗi tối. Cô ấy từng bỏ tiền túi ra làm kiểm tra sức khỏe cho cả gia đình tôi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Tôi như một hồn ma lang thang quay về căn phòng trọ tồi tàn. Vừa vào đến nơi, tôi thấy Hạ Đại đang lục tung những chiếc thùng tôi mang từ nhà cũ. Tôi gào lên the thé, chất vấn cô ta tại sao lại dám đụng vào đồ của tôi. Cô ta khiêm mũi, khinh bỉ ném cho tôi một câu đầy châm chọc: "Toàn là rác rưởi, không có lấy một món ra hồn." Nói xong, cô ta tiện tay ném quyển sổ đang cầm thẳng vào mặt tôi. Quyển sổ rơi xuống đất, bật mở ra, một hàng chữ hiện lên rõ ràng trước mắt. Nét chữ thanh thoát, gọn gàng, là bút tích của An Chân. Tôi đứng C, H, E, T lặng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Không nhúc nhích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Vì yêu mà sinh yêu, vì yêu mà sinh sợ. Nếu rời xa được ái tình, sẽ không còn yêu, cũng không còn sợ. Tôi bật cười, lúc đầu còn khẽ, sau đó là cười to hơn, từng chàng, cười đến nỗi ôm bụng, gần như phát điên. Hạ Đại hoảng hốt nhìn tôi, lùi lại: "Anh điên rồi à?" Tôi cười đến mức nước mắt trào ra, nghẹn đến không thở nổi, gắng gượng nói trong tiếng cười: "Thật nực cười, người đàn ông ấy lại đi tìm tình yêu từ cô ấy." Dứt lời, cả người tôi đổ ập xuống, thẳng tắp. Tôi tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê, nằm trên chiếc giường tạm trong hành lang bệnh viện. Bác sĩ đưa cho tôi một tờ giấy chẩn đoán ghi rõ tên tôi, phía trên là mấy chữ đập vào mắt: kháng thể HIV, dương tính. Bên tai vang lên tiếng gào khóc thê lương của Hạ Đại. Là tên khốn Trình Phong, hắn bị lây bệnh ở nước ngoài, rồi truyền sang cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời tôi thế là hết rồi. Tôi chần chần nhìn lên trần nhà, linh hồn tôi rơi ầm xuống một vực sâu không đáy. 18 tôi đang ở sân bay, chuẩn bị cùng Tống Văn bắt đầu chuyến trăng mật tại Pháp, thì nhận được cuộc gọi của A Tư. Kể từ 3 tháng trước, khi tôi đột ngột quyết định kết hôn với Tống Văn, tôi không còn nhận được tin tức gì từ cậu ấy. Trước đây cũng từng như vậy, vài tháng sau cậu ấy lại xuất hiện, mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Tôi nghĩ, ai cũng có bí mật riêng, đều cần không gian đặc biệt của riêng mình. Nên tôi không lo lắng, và lần này cũng vậy, cậu ấy lại xuất hiện như thường lệ. Tôi mỉm cười gọi cậu ấy: "Tư, em đang ở đâu vậy?" Giọng cậu ấy vẫn bình tĩnh, trầm ổn, đầy sức mạnh như trước. "Em đang ở Nepal." Tôi sững lại: "Sao em lại đến Nepal?" Tư chậm rãi nói: "An lão sư, Chị từng nói rằng sau khi nghiên cứu xong mối quan hệ giữa triết học và lịch sử, chị sẽ đến Nepal để nghiên cứu mối quan hệ giữa triết học và tôn giáo. Tôi nghiêng đầu, chị có nói vậy, nhưng chị đã thay đổi thứ tự đề tài rồi. Lần này mở đề là về triết học và xã hội học. Tự à, chị không đi Nepal nữa, chị muốn trải nghiệm vài năm cuộc sống ở các tầng lớp khác nhau. Tư điềm tĩnh nói, em biết, nhưng không sao, em sẽ đợi chị ở đây. An lão sư, rồi chị cũng sẽ đến mà, đúng không? Tôi im lặng, không trả lời. Tư cũng không nói gì thêm. Phía trước, Lương Văn đang dắt Điểm Điểm đi tới, cười rạng rỡ gọi tôi. Tiểu Trân, đến giờ lên máy bay rồi. Anh và Điểm Điểm nhanh hơn em rồi nhé. Điểm Điểm cười khanh khách. Mẹ chậm quá, con với ba tháng rồi. Tôi cầm điện thoại, nhẹ giọng nói. Chuyện tương lai, ai mà biết được. Tắt máy, tôi mỉm cười bước về phía họ. Chặng đường tiếp theo trong cuộc đời của An Trân. Bắt đầu rồi, hết, cách chương.